Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1137, chương 47, hôn sự. Ngô thị không phải bị bệnh liệt giường rất nhiều năm, liền sân nhỏ cũng sẽ không bước ra một bước sao? Hôm nay thế mà lại chạy đến xa như vậy Du Nhiên viện đến. Trong phòng đám người kinh nghi bất định, đưa mắt nhìn nhau, rất nhanh, Ngô thị bên người Hồ Ma Ma liền mở ra rèm, để cho Ngô thị vào được. Thái phu nhân cùng Lam thị lang bỗng nhiên nghiêng đầu đi nhìn, lại phát hiện nhiều ngày không gặp, Ngô thị sắc mặt vậy mà tốt lên rất nhiều. Đi trên đường mặc dù vẫn là hư mềm bất lực, nhưng lại đã không dùng người vịn. Kim thị càng là sắc mặt đại biến. Làm sao sẽ? Nàng tìm đến cái kia đại phu, rõ ràng đã nói với nàng, Ngô thị muốn khỏi hẳn, đã là chuyện không có khả năng. Nàng bệnh này kéo dài quá lâu, đại khái còn có 2-3 năm, cũng liền không sai biệt lắm. Nhưng là bây giờ, làm sao ngược lại nhìn xem càng ngày càng tốt. Đúng rồi, Niệm Niệm, Kim thị trong mắt đột nhiên tinh quang đại thịnh, chính là cái kia Niệm Niệm. Nàng nghe nói Niệm Niệm mỗi lần tới đều sẽ đi Ngô thị sân nhỏ, nàng cũng không để ý nhiều. Dù sao nữ tử kia nhìn xem thân phận liền không cao lắm. Nhưng là hôm nay nàng đã biết, Niệm Niệm là Tu Vương phi nữ nhi, là quỷ y nữ nhi, y thuật làm sao lại kém? Đáng chết, là nàng chủ quan rồi. Kim thị hàm răng đều cắn chặt, hận đến mài răng. Phía bên kia, Ngọc Thanh Lạc cũng đã đứng lên, 2-3 bước đi đến Ngô thị bên người. Lam phu nhân, chúng ta lại gặp mặt. Ngô thị sửng sốt một chút, nàng còn chưa kịp đứng vững, liền gặp mặt trước bỗng nhiên thêm một người. Tập trung nhìn vào, con người bỗng nhiên co rút lại một chút. Ngươi là, phu nhân, đây chính là năm đó cứu ngươi vị phu nhân kia. Một bên Hồ Ma Ma cũng là một mặt chấn kinh, trên mặt khó nén vui sướng. Thốt ra, Ngô thị bắt lại Ngọc Thanh Lạc tay, kích động kém chút rơi lệ. Ta rốt cục lại nhìn thấy ngươi. Ta rốt cục lại nhìn thấy ngươi. Năm đó, may mắn mà có ngươi, ta và Thủy Khuynh mới có thể bảo trụ mệnh. Ta cho rằng đời này khả năng đều không thấy được. Không nghĩ tới, ta lại nhìn thấy ngươi. Đúng vậy a, chúng ta thật sự là hữu duyên đâu. Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười, nhưng trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Năm đó, nàng mặc dù mang hài tử dung nhan tiểu tụy, nhưng đến đáy vẫn là phong nhã hào hoa nữ tử. Bây giờ, thế mà tựa như lão mấy chục tuổi đồng dạng. Những năm này, nàng thời gian này làm sao lại qua thành dạng này? Nghĩ đến, Ngọc Thanh là cau mày, hung hăng quay đầu trừng mắt về phía Lam Thị Lang. Lam Thị Lang bỗng nhiên một cái giật mình, không biết rõ nàng cái kia ánh mắt, nhưng vẫn là lập tức đứng người lên. Cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm tính, vậy mà tự mình đi vịn Lam phu nhân tay. Ngô thị trên mặt rung động không thôi, thậm chí còn có một tia kinh dị hiện lên. Một bên Hồ Ma Ma càng là nhíu nhíu mày, có chút không khách khí đỡ được Lam thị lang thân thể. Lam thị lang trên mặt hiện lên vẻ tức giận, giận dữ mắng mỏ lời nói cơ hồ liền muốn bật thốt lên. Thế nhưng là khóe mắt đuôi lông mày ngắm đến một bên đứng đấy Ngọc Thanh Lạc, vội vàng nhịn xuống nộ ý, hơi có chút xấu hổ thu tay lại, đối với Ngô thị nói ra: "Phu nhân, còn không mau gặp qua Tu Vương phi." "Tu Vương phi?" Lam phu nhân kinh ngạc nhìn xem trước mặt Ngọc Thanh Lạc. Sau nửa ngày không về được thần đến, cho đến Lam Thủy Khuynh đi đến nàng bên cạnh, hướng về phía nàng nhẹ gật đầu. Nói ra, mẹ, cái này vị chính là Tu Vương phi. Lam phu nhân người run một cái, vội vàng liền muốn quỳ xuống. Ngọc Thanh Lạc nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng, cười nói, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta giao tình, còn muốn được cái gì đại lễ? Thái phu nhân cùng Kim thị nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia khó xử. Vừa rồi các nàng đều là hành đại lễ, Tu Vương phi đừng nói vịn, liền đứng dậy đều chưa từng có như vậy. Ta không nghĩ tới ngươi lại là Tu Vương phi. Trách không được năm đó ta tại chỗ dạng hung hiểm tình huống dưới, ngươi cũng có thể để cho mẹ con chúng ta bình an. nguyên lai ta gặp được là nghe đồn bên trong quỷ y. Ta, Lam phu nhân kích động có chút nói không ra lời. Ngọc Thanh Lạc lại nhíu mày một cái. Người không biết thân phận ta. Làm sao có thể, ta rõ ràng cùng Tiểu Tĩnh nói qua. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lam phu nhân ngơ ngẩn, không hiểu nhìn xem Ngọc Thanh Lạc. Cái gì Tiểu Tĩnh? Năm đó nàng chưa từng thấy Tiểu Tĩnh a. Ngọc Thanh Lạc lại không để ý tới nàng biểu hiện trên mặt. Thẳng kéo nàng ngồi ở bên cạnh. Có vẻ như nói một mình mở miệng. Năm đó, ta xem thân thể ngươi suy yếu. Cũng không dễ nói cho ngươi thân phận ta. Hồ ma ma lại một lòng chiếu cố ngươi. Ta liền nói cho bên cạnh ngươi cái kia gọi là Tiểu Tĩnh nha hoàn. Ta nói với nàng, ngươi muốn là thân thể không tốt lắm. Cứ tới Tu Vương phủ tìm ta chính là. Dù sao ngươi hài tử là ta đỡ đẻ. Bất kể là thân thể ngươi vẫn là đứa nhỏ này tính mệnh. Ta đều phải có trách nhiệm đảm nhiệm mới là. Thái phu nhân cùng Lam thị lang sắc mặt tái xanh. Năm đó, thế nhưng là Tiểu Tĩnh tập trung tinh thần nói Lam Thủy Khuynh là ôm trở về đến hài tử. Không nghĩ tới, nàng lại là duy nhất biết rõ Tu Vương phi thân phận người. Nhưng lại không nói gì. Ngược lại, nàng đây là ý gì? Nếu là nàng nói, Lam Phủ đã sớm cùng Tu Vương phủ đi đến gần. Làm sao đến mức đến bây giờ còn chỉ là một thị lang phủ? Lam phu nhân ngừng lại chỉ chốc lát. Ngay sau đó hiểu được, Tu Vương phi, đây là đã biết các nàng tình cảnh đi, là muốn cho các nàng chính danh sao? Hơn nữa a, chúng ta cũng coi là chỉ phúc phi hôn. Cái kia mặt dây chuyền, chính là năm đó nhi tử ta cho Thủy Khuynh tín vật. Nghĩ đến đợi đến Thủy Khuynh cập kê, liền để hai người bọn họ thành thân. Nhi tử ta thế nhưng là chờ Thủy Khuynh rất nhiều năm. Đến bây giờ cũng không có lấy vợ sinh con a. Hắn năm đó liếc thấy chúng Thủy Khuynh đâu. Thế nhưng là ta không nghĩ tới. Đã nhiều năm như vậy, các ngươi thế mà vẫn luôn không tới tìm chúng ta. Ta còn đang suy nghĩ. Có phải hay không các ngươi không thích việc hôn sự này? Nếu là không thích mà nói. Hôm nay đến cầu thân. Nhưng lại ta mạo muội. Lam phu nhân nghe lời này, nào dám phủ nhận, vội vàng an ủi nàng nói. Làm sao lại thế? Chúng ta làm sao sẽ không thích việc hôn sự này? Năm đó tiểu thế tử, bất quá 5 tuổi, cũng đã là người thông minh tuyệt đỉnh. Ta thích gấp, nếu là Thủy Khuynh có thể gả cho hắn. Đó là Thủy Khuynh phúc khí. Ta, Lam phu nhân lời vừa ra khỏi miệng. Đột nhiên giật mình nói cái gì? Nhất thời có chút ảo não. Áy náy nhìn về phía trợn mắt hốc mồm Lam Thủy Khuynh. Ngọc Thanh Lạc ho nhẹ một tiếng. Nhếch môi cười một tiếng. Không chê liền tốt. Con trai ta kia a, không phải ta khoe khoang. Đó cũng là văn võ toàn tài. Tướng mạo đường đường. Đã ngươi cũng đồng ý. Vậy cái này xính lễ. Ngươi có thể nhận. Quay đầu chúng ta chọn lựa ngày tháng tốt. Lam phu nhân trong lúc nhất thời có chút tay chân luống cuống, nàng cũng không nghĩ đến sự tình là hướng về cái phương hướng này phát triển. Nàng tới, nguyên bản là nghe bộ mụ mụ lời nói. Nói Tu Vương phi hướng Thủy Khuynh cầu hôn. Nàng là cảm giác có chút không đúng. Mới vội vàng tới, nàng liền sợ trong lúc này có cái gì nàng không biết ẩn tình. Hoặc là cái này Tu Vương phủ thế tử có ẩn tật cái gì. Mới có thể coi trọng một cái thị lang trong phủ không có danh tiếng gì. Sớm đã bị người quên nữ nhi dòng chính. Thế nhưng là cái này vừa thấy mặt, mới phát hiện dĩ nhiên là năm đó ân nhân. Hơn nữa nàng vừa rồi nói những lời này, rõ ràng là vì để cho mẹ con các nàng hai cái tại quý phủ đề cao địa vị. Nàng nếu là cự tuyệt, cái này thật sự là không thể nào nói nổi a. Lại nói, cái đứa bé kia nàng năm đó là gặp qua. Phấn điêu ngọc trác nhu thuận cơ linh. 10 điểm đáng yêu. Nàng lúc ấy liền thích gấp. Thế nhưng là, Thủy Khuynh hôn sự. Nàng vẫn là nghĩ tôn trọng chính nàng ý kiến. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.